Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 344, trong chiến đấu tìm mắt. Cầu khen thưởng. Đỏ mắt Aya gia tộc là một hạng cực kỳ cổ lão gia tộc. Tại vụ ẩn thôn bên trong có khá quan trọng địa vị, bởi vì kỳ huyết kế đỏ mắt không những cùng Konoha cổ xưa huyết kế nhất tộc Bạch Nhãn một dạng có siêu nhiên xuyên thủng lực, càng có khả năng dự đoán cảm giác nguy hiểm, nhất là vẫn có thể lợi dụng chakra chế tạo hình ảnh tới làm quấy nhiễu Bạch Nhãn cùng Seragon, còn có cảm giác nhẫn giả cảm giác tương đối cao rõ. V-kép tạp chí trùng V-kép ầm. Aya gia tộc chỗ ở ngoài trong rừng rậm, một trận ánh lửa dắt khói đen dâng lên. Đỏ mắt nhất tộc, vô luận nam nữ già trẻ, kia sợ không phải nhẫn giả, nhưng là đều nhận được tinh giản huấn luyện. Trước tiên lại chú ý đến cái tình huống này, rối rít thả ra trong tay công việc, đi trong thôn càn. Thật là, làm động tĩnh lớn như vậy. Hojuki mang Jesu cau mày, nhìn phát lộn một cái điên Munashi Jinpachi, không khỏi phàn nàn nói. Sợ cái gì? Không phải có Kusimaru ở bên ngoài trông coi à? Munashi Jinpachi vừa mới dùng bạo đao đem vài tên nhẫn giả cùng một chỗ nổ thành khối vụn. Phát hung tính, mặt đầy không có vấn đề nói. Mau vào đi. Hojuki mang Jesu nhìn nhãn thần dữ tợn Munashi Jinpachi, cau mày một cái, mở miệng nói. Shirakawa ở bên cạnh, nhìn Munashi Jinpachi dáng vẻ, cũng không giáo huấn, chẳng qua là cau mày một cái. Hắn mới vừa rồi cũng thấy Munashi Jinpachi chiến đấu tình trạng. Thanh kia bạo đao trên sống đao là một cái đại quyển trục, có thể kéo ra vải trắng. Trên vải trắng mặt in vô số khởi bạo phù. Kia vài tên đỏ mắt gia tộc nhẫn giả toàn bộ bị vải trắng trùm lên, nổ thành mảnh vụn, thủ đoạn hung tàn vô cùng. Chỗ ở bên trong, đỏ mắt tộc nhân chính hoảng loạn không thôi. Toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Bọn họ phát hiện, chính mình thân bằng hảo hữu đã chút ít nhiều. Tộc trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? Một tên tộc nhân hướng ăn mặc thủy quốc đặc sắc kimono, có một đôi scarlet hai con người người trung niên hỏi, là có người xâm chiếm chúng ta. Người trung niên phảng phất Kurenai như bảo thạch, con mắt lóe lên thoáng cái quỷ dị hồng quang trong ánh lấp lánh, mục lực lộ ra thôn, thấy một đường tinh phong huyết vũ, từng giết Hojuki mang Jesu, Munashi Jinpachi cùng Akebino Jinan, còn có một đường nhàn đình tín bộ, đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, giống nhau Shirakawa, nhanh, một nhóm người đem con cùng lão nhân, toàn bộ đều đưa đi từ đường, từ đường trong mật đạo đi, những người khác đi với ta ứng địch. Người trung niên nhìn một đường chém thông suốt Hojuki mang Jesu ba người, sắc mặt không khỏi đều thay đổi. Hắn đã từ kia ba cây nhẫn đao nhận ra, giết tới là hắn hiện tại trong thôn vụ ẩn thất kiếm thành viên. Phải, các thôn dân nghe người trung niên sắc mặt thay đổi, nhất thời biết rõ tình hình nghiêm trọng. Dựa theo hắn cách nói, người tráng niên phân chia hai đội, một đội che chở lão nhân và hài tử đi từ đường, mà đổi thành một đội, tắc khứ đi theo trung niên tộc trưởng, đi chống đỡ người xâm lăng. Khanh, búa cùng khoan lưng đại đao tiếp nhận chung một chỗ. Hắc hắc, luôn là học không thông minh. Akebino Jinan nhìn đối diện đỏ mắt nhẫn giả, toét ra tràn đầy răng cưa răng, tay trái lang đầu nhẹ nhàng tại phủ bối trên vừa gõ. Rắc rắc một tiếng, cũng không sắc bén phủ nhận trong nháy mắt đem đối diện nắm khoan lưng đại đao nhẫn giả, ngay cả đao dẫn người cắt thành hai nửa. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công a. Shirakawa nhìn Akebino Jinan đao cùn thủ pháp, trong nháy mắt thì nhìn đưa ra có ích pháp. Đầu cắt phủ nhận cũng không phải có nhiều sắc bén, nhưng là lại làm sao không dừng được khí lực lớn vô cùng. Còn có bén nhạy thân thủ, phủ nhận cơ hồ dập đầu lấy chết, đầy thương, miễn cưỡng ứng ở, lại lấy ngoài ra đầu búa nhẹ nhàng một dập đầu, giống đập đinh một dạng, nhẹ nhàng vừa gõ, dù là nhiều kiên dày phòng ngự, cũng là một búa bổ ra. Đây chính là đâu cắt, xoẹt, Một tên đỏ mắt tộc nhân cầm trong tay khổ không? Hung hăng đâm vào Hozuki Mangetsu thân thể. Trên mặt lộ ra vui mừng. Các ngươi có đỏ mắt thật là lãng phí. Hozuki Mangetsu nhìn một chút tên này lộ ra nét mừng đỏ mắt tộc nhân. Nhếch môi, lộ ra răng cưa chạng răng. Tên kia đỏ mắt tộc trên mặt người vui mừng nhất thời cứng lại. Hắn khổ không đâm vào Hozuki Mangetsu thân thể. Giống như đâm vào trong nước một dạng. Không chút nào máu tươi chảy ra. Ngay cả ngưng trệ cảm giác cũng không có. Ừ, Hozuki Mangetsu đem người nhẹ nhàng kéo một cái. Mặc cho khổ không tại trên người mình kéo ra một đạo nước. Trong tay song kiếm to bình mục điệp nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời đem tên kia đỏ mắt tộc nhân chém eo tại chỗ. Đệ đệ, một gã khác đỏ mắt tộc nhân nhìn thân nhân bị chém eo tại chỗ. Nhất thời máu trên con ngươi. Cầm trong tay phóng khoáng chùy nhằm phía Hozuki Mangetsu. Trọng lượng hình đối thủ nha. Hozuki Mangetsu nhìn xông lên. Nắm phóng khoáng chùy đỏ mắt tuyển thủ. Trong tay song kiếm to bình mục điệp trên nhấp nhoáng một trận ánh sáng nhạt. Đổi chém làm chụp, phảng phất thân cá giống nhau trên thân đao. Trong nháy mắt ngưng kết ra một cái box như vậy chakra đoàn. Ném bay đi ra ngoài. A, cái kia nắm địa phương chùy đỏ mắt tộc nhân vừa tiếp xúc cái kia chakra đoàn. Trong nháy mắt giống như bị một chiếc tích xúc mã lực xe lửa đụng một dạng. Đường parabol như vậy sau bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, so sánh với Hozuki Mangetsu cùng Akebino Jinen đơn giản bạo lực. Munashi Jinpachi liền máu tanh rất nhiều. Chuyên thiêu nhiều người địa phương. Trực tiếp buông ra bạo đao. Vén lên trận trận ánh lửa. Đem địch nhân nổ tan xương nát thịt. Không tưởng, Shirakawa đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Như vậy nhìn Hozuki Mangetsu đám ba người đao pháp. Cũng không nhúng tay vào. Quan sát nhẫn đao tác dụng. Còn có Hozuki Mangetsu đám người nhẫn pháp sau khi. Còn nhìn chăm chú đỏ mắt tộc nhân. Tìm kiếm thích hợp chính mình con mắt. Đừng xem Kakashi cùng Sasuke. Còn có Madara đám người. Đổi con mắt giống như ăn cơm một dạng. Nhưng là đổi con mắt là một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Liền với mua giày một dạng. Đầu tiên tối thiểu phải. Chính là đại vấn đề nhỏ. Đem một đôi người trưởng thành con mắt. Đổi được tiểu hài tử trong mắt. Rõ ràng cho thấy không được. Sau đó sẽ là chất lượng. Giống kia loại 70 đến 80 tuổi người. Cặp mắt khí quan đều đã bắt đầu héo rút. Thay đi. Chỉ sợ đều sẽ ảnh hưởng thị lực. Người này cũng là nhẫn đao chúng đồng bọn. Giết hắn. Đỏ mắt tộc nhân bị không ngừng giết đâm. Đã sốt ruột. Có người bắt đầu ngắm Shirakawa. Ừ. Shirakawa khóe mắt nhếch lên. Chỉ thấy ba cái đỏ mắt tộc nhân đang hướng về chính mình xông lại. Đều cầm lấy khổ không? Không tệ. Shirakawa nhìn vọt tới ba cái đỏ mắt tộc nhân. Không khỏi cặp mắt sáng ngời. Ánh mắt tụ tập đến ba người kia trong một 15-16 tuổi trên người thiếu niên. Người này tuổi tác. Với hắn hiện tại tại thân thể tuổi tác không sai biệt lắm. Mà còn trong hai mắt lóe lên yêu dị hồng quang. Nhìn qua đã có thể vận dụng đỏ mắt. Mặc dù đỏ mắt cùng bạch nhãn giống nhau. Là trời sinh tiện huề mang. Nhưng là Shirakawa không muốn mạo hiểm. Quỷ biết rõ đỏ mắt nhất tộc. Có hay không giống Uchiha như vậy mở mắt tay tự. Cũng hoặc là Hyuga cá chậu chim lồng chú ấn. Giết ngươi. Kia 15-16 tuổi thiếu niên mặt đầy dữ tợn nhìn Shirakawa. Hắn không minh bạch. Cái này không phải là vụ ẩn người. Tới giúp nhẫn đao chúng làm gì. Nhưng là lúc này cừu hận đã làm cho hôn mê hắn đầu não. Trực tiếp nắm khổ không đâm về phía Shirakawa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.